Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, trước có thánh nhân sau có thiên. Tà Emi như vẽ bên trong tiên. Kyoto vùng ngoại thành một chỗ đại trạch chỗ sâu. Lão gia, ở trên chính là cái này quý. Gia tộc các lớn sản nghiệp báo cáo. Trong một gian phòng, một người mặc già dặn tây trang nữ nhân. Cầm tài liệu trong tay đối với trong phòng một cái lão nhân đưa tin. Cứ dựa theo ta vừa nói đi trong phòng bếp đi. Vì gia tộc làm ra cống hiến người. Kịp thời cho ban thưởng. Còn những cái kia vô năng người. Nơi đó phạt. Nói xong, bưng lên chén trà trong tay uống một ngụm trà. Ở một bên thị nữ đem uống xong chén trà lấy đi sau tiếp tục hỏi. Tiểu tử kia, hiện tại thế nào? Thiếu gia, hôm qua mới vừa tới trường học đưa tin. Tại Hirasuka Shizuka tiểu thư lớp. Ồ, Hirasuka nhà nữ nhi sao? Đáng tiếc đối với Han Yu tới nói. Lớn tuổi điểm, bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Còn gì nữa không? Thiếu gia quen biết mấy cái bằng hữu. Hôm nay còn gia nhập trường học nấu ăn xã. Nấu ăn xã? Hắn đây là muốn làm gì? Căn cứ điều tra kết quả. Thiếu gia trong tay lưu động tài chính. Cơ bản sắp dùng hết. Bây giờ tại nấu ăn xã bên trong. Nấu ăn kiếm tiền. Để duy trì chính mình cơ bản sinh hoạt. Hắn từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng. Đều không có chạm qua một lần đồ làm bếp. Hắn có thể làm ra cái gì nấu ăn? Thiếu gia làm cơm chiên. Tựa hồ rất được hoan nghênh. Căn cứ quan sát. Thiếu gia thông qua nấu ăn xã thu nhập. Nếu như đem thường ngày tiêu phí duy trì tại một cái khá thấp trình độ. Trèo trống đến thiếu gia trong tay cổ phần lần sau chia hoa hồng thời gian là không có vấn đề. Bất quá ta cũng không có cảm thấy thông qua thiếu tiền có thể để cho hắn nghe lời của ta. Bất quá, cái kia cái gọi là muội muội ngược lại để hắn không bỏ xuống được a. Như vậy đi, Anh Quốc đứa bé kia không phải dự định đến Nhật Bản. Người đi cùng bên kia liên lạc một chút. Nếu như muốn tới lời nói, ta bên này có thể giúp một tay an bài một chút. Vâng, lão gia. Âu phục nữ tử rời đi về sau, lão nhân nhìn xem không có một ai căn phòng lầm bầm một câu. Muội muội, tiểu tử thúi, cùng hắn hỗn đản phụ thân quả thực là một cái tính tình. Han Yu cũng không biết lúc này đang có người tại lẩm bẩm chính mình, mà hắn cũng vừa kết thúc hôm nay trường học hoạt động. Trên đường đi về nhà, lúc này chính là hoa anh đào mở ra thời gian. Han Yu đi tại rời nhà không xa thám tử sườn núi bên trên. Lúc này một đầu phi thường dài sườn dốc, xuống dốc thời điểm, phi thường dùng ít sức, nhưng là lên dốc liền có chút mệt mỏi. Nếu như mỗi ngày dọc theo trên con đường này xuống dốc, như vậy thân thể nhất định sẽ biến thành phi thường khỏe mạnh. Lúc này sườn núi đẩy ra thả cây hoa anh đào đem chính mình đóa hoa. Thông qua gió xuân bày khắp toàn bộ đường dốc. Han Yu ngay tại xuống dốc. Quét mà đến gió mát mang theo một tia hương khí. Đột nhiên Han Yu cảm giác có một hình bóng từ chính mình phía trên bay qua. Trong tai truyền vào êm tai trong suốt thanh âm. Ngẩng đầu tập trung nhìn vào. Phát hiện là một đỉnh màu trắng mũ nổi bị gió thổi bay lên. Hướng phía xuống dốc bay đi. Han Yu thế là co cẳng liền hướng về xuống dốc chạy tới. Rốt cục phong nhỏ đi về sau. Mũ rơi vào đường dốc ở giữa. Han Yu cũng không cần một đường chạy đến ngọn nguồn. Nhặt lên mũ về sau. Han Yu dùng tay vỗ vỗ mũ. Đem phía trên cho bụi đánh rụng. Tiếp lấy cầm trong tay mũ, Han Yu chuẩn bị đi lên sườn núi đi đến. Đem mũ đổi cho chủ nhân của nó. Xoay người, nhìn về phía sườn núi đỉnh. Han Yu phát hiện một cái nữ hài tử thân ảnh đứng ở nơi nào. Nữ hài một thân màu trắng váy liền áo dưới lộ ra trắng nõn mà dài nhỏ hai chân. Chân mang một đôi màu trắng vớ. Dẫm lên giày sang đan. Váy liền áo bên ngoài phủ lấy màu đỏ áo sơ mi. Trên vai đeo một cái ba lô lệch vai. Lúc này nữ hài đang dùng tay phải gợn sóng mình bị gió thổi loạn tóc. Một mảnh lại một mảnh hoa anh đào cánh hoa từ phía sau của nàng hướng nàng trước mặt bay đi. Han Yu giờ phút này cũng cảm giác nữ hài kia tại trong lòng của mình dùng sức bắn một phát súng. Tim đập đến càng thêm dùng sức, mà ánh mắt của mình thì nhìn chòng chọc vào lên dốc nữ hài thân ảnh. Muốn đem cái này một bức cảnh tượng khắc vào trong đầu của mình. Ano tương đương có thể đem mũ trả lại cho ta đi. Phi thường cảm tạ, nữ hài đối với Han Yu phát ra bình thản lại êm tai thanh âm. Trong lúc Han Yu chuẩn bị trở về phục nữ hài, đi lên sườn núi đi đến thời điểm. Đinh, Han Yu trong lòng hoảng hốt, trả cái mũ mà thôi. Hệ thống lại là muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Hệ thống nhiệm vụ, trước có thánh nhân sau có thiên. Tà Emi như vẽ bên trong tiên tương đương, mời lựa chọn. 1. Cầm lấy mũ chính là một cái 100 mega nhanh chạy trốn về nhà. Thật sự là kích thích. 2. Hướng mũ chủ nhân bắt chẹt 1.000 đồng yên, mới đem mũ trả lại cho nàng. Đồng thời bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đem cái này 1.000 đồng yên trả lại cho mũ chủ. Nhân, nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên gửi đi. Mời lựa chọn, mời lựa chọn. Oang Han Yu bó tay rồi. Hắn bây giờ tại cố gắng nghĩ lại đời trước là làm cái gì nghiệt, mới có thể để cho chính mình bày ra như thế cái không may hệ thống đến giày vò chính mình. Hắn cảm thấy mình một ngày nào đó sẽ ở hệ thống chứng kiến dưới thất lạc tôn nghiêm của mình. Nhưng là nên tới luôn luôn muốn tới. Hắn biết không làm lựa chọn hậu quả, cho nên ta lựa chọn. Này, Tomoya, người không có đi làm công sao? Làm sao tại cửa nhà nha a? Han Yu về đến nhà, liền phát hiện Tomoya vừa lúc ở cửa nhà mình. A, Han Yu, ta không phải tại đưa bưu kiện sao? Vừa vặn có một phần tin muốn đưa đến nhà ngươi. Ồ, ai sẽ đưa tin cho ta? Vậy ta làm sao biết? Chính ngươi đi xem đi. Không có chuyện gì khác lời nói ta đi trước. À, tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Han Yu cũng không chậm trễ Tomoya công việc. Để hắn trước cạn sống đi. Xuất ra chìa khóa, dùng trong hộp thư đem thư kiện lấy ra. Sau đó mở cửa phòng về đến nhà. Sagiri, ta trở về. Han Yu về nhà, nhà thứ nhất là chính là đối với lầu 2 Sagiri căn phòng hô một tiếng. Bành bành tương đương bành tương đương bành bành bành tương đương, sàn nhà ngữ phiên dịch. Ta đói bụng, làm sao hôm nay muộn như vậy trở về? Trước đó không phải phát biểu kiện nói với ngươi sao? Ta gia nhập trường học nấu ăn xã, trở về sẽ có chút muộn. Đói bụng, chờ một chút, ta lập tức chuẩn bị cơm tối. Vẫn là phải ăn cơm chiên sao? Bành bành tương đương, sàn nhà ngữ phiên dịch. Cơm chiên, thu được trả lời chắc chắn về sau. Han Yu đi chuẩn bị ngay cơm tối hôm nay. Cho Sagiri làm một nhỏ phần cơm chiên. Phối hợp một bàn hoa quả quả cắt hiểu dính. Lấy thêm bên trên một bình lúa mạch trà. Liền đem cơm tối cho Sagiri đưa lên. Bành, Han Yu gõ cửa một cái. Sagiri, cơm tối ta thả cửa, đem cơm tối cất kỹ trên mặt đất về sau. Han Yu liền chuẩn bị xuống lầu. Bất quá Han Yu phát hiện Sagiri cửa phòng đột nhiên mở một đầu khe hẹp. Không khỏi dừng bước, từ trong khe hở, Han Yu thấy được muội muội của mình Sagiri đang nhìn xem chính mình. Sagiri có trắng như tuyết da thịt, mái tóc dài màu trắng bạc, con ngươi màu xanh nước biển, là cái ngũ quan đoan chính non nớt. Điềm đạm đáng yêu mỹ thiếu nữ, bởi vì tuổi tác nguyên nhân thân thể mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn, cơ hồ không có gì bộ ngực, thời gian dài không nhìn thấy, Han Yu não hải Risa xương mù hình tượng đều có chút mơ hồ. Giờ phút này cuối cùng đem cô bé trước mắt cùng trong trí nhớ hình tượng đối ứng bên trên. Sagiri, thế nào? Ni-chan, tại sao muốn đi nấu ăn xã? Không thể về sớm một chút sao? Han Yu cảm thấy thế nhưng là chính mình không ở nhà. Sagiri hội cảm thấy không an lòng, thế là liền an ủi từ bản thân muội muội. Sagiri, không phải thích ca ca làm cơm chiên sao? Nhưng là ca ca không thể mỗi ngày làm cơm chiên cho ngươi ăn a. Hội dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên ca ca chuẩn bị tại nấu ăn xã bên trong rèn luyện một chút chính mình nấu ăn trình độ. Làm ra càng thật tốt hơn ăn món ăn cho Sagiri ăn. Ở nhà làm không được sao? Sagiri có chút đáng thương nhìn xem Han Yu. Kaka hiện tại nấu ăn trình độ không phải rất lợi hại. Cho nên còn tại học tập. Ở nhà làm lời nói hội lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Mà lại cũng khá là phiền toái. Gặp Sagiri thần sắc có chút hòa hoãn. Han Yu tiếp tục nói. Mà lại nấu ăn xã bên trong còn có người cho ta làm chuột bạch. Thí nghiệm nấu ăn. Kaka có thể không nỡ để Sagiri ăn khó ăn nấu ăn. Nói xong hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Một lát sau, Sagiri liền đem cửa đóng lại. Lúc đầu Han Yu còn muốn cùng muội muội hảo hảo tâm sự. Kết quả cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.